Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, đánh rơi hai địch. Không đề cập tới Minh cùng Đông Hoàng Minh phiền muộn lẫn nhau xác nhận là lợn đội hữu. Lúc này Minh nhưng gặp phải nguy cơ lớn lao, đối diện Đông Hoàng Minh tức sắp giáng lâm công kích, dù cho Minh cũng không thể không thận trọng đối xử. Nếu là hắn có thể đỡ lấy Đông Hoàng Minh này nhất đạo công kích cũng còn tốt. Nếu là không đón được, hắn liền rất khả năng bị Đông Hoàng Minh này nhất đạo công kích đánh rơi xuống đi. Dược này đạo thứ 9 Long Môn liền sẽ nhờ đó thất bại. Đây chính là ở Dược Long Môn thời điểm đại chiến nguy hiểm. Không cẩn thận, chính mình rất có thể trở thành thất bại cái kia một. Chớ đừng nói chi là có thể ngăn cản người khác Dược Long Môn. Đối diện Đông Hoàng Minh này nhất đạo công kích, Minh biết tránh không khỏi, liền hắn không ngừng vận chuyển công lực của chính mình, cường hóa tự thân sức phòng ngự. Nếu có thể đem công lực bên ngoài là tốt rồi. Thời khắc này, Minh cũng cảm giác được bảy chảo thương long thân. Đối với thực lực mình phát huy hạn chế, loại này coi như thực lực mạnh mẽ. Bởi vì long môn hạn chế, công lực bị tỏa ở thân thể bên trong, không thể phát huy cảm giác, để Minh rất là khó chịu. Vào lúc này, Minh chỉ có thể ký hy vọng vào bảy chảo thương long thân thêm vào tự thân công lực đối với thân thể phòng ngự gia trì có thể ngăn trở Đông Hoàng Minh đòn đánh này. Tuy rằng Đông Hoàng Minh đòn đánh này bởi vì công lực hạn chế, uy lực kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng đại. Nếu là ở lòng đất, không có áp lực, công lực không bị hạn chế tình huống, công kích như vậy đối với Minh tới nói căn bản là không tính là gì. Dễ như ăn cháo liền có thể đem công kích như vậy né tránh hoặc là đánh tan. Nhưng hiện tại công kích như vậy đối với giữa không trung không thể tránh né Minh tới nói chính là to lớn uy hiếp. Oanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng Đông Hoàng Minh công kích vẫn là giáng lâm đến Minh trên người, làm cho Minh thiếu một chút liền bị kích hạ xuống. Nhưng Minh lần này vẫn là miễn cưỡng chống lại rồi Đông Hoàng Minh đòn đánh này, không có bị kích hạ xuống. Nguy hiểm thật, Minh trong lòng vui mừng nghĩ, vừa cái kia một đòn, nếu không là hắn ở cuối cùng thời khắc mấu chốt lại một lần nữa lợi dụng công lực đối với thân thể hai lần gia trì, rất khả năng này một cái công kích hắn sẽ bị đánh rơi long môn bên dưới. Một khi như vậy, lần này Dược Long Môn hắn sẽ thất bại. Đối với này, Minh vẫn là rất vui mừng, cho là mình là người may mắn. Hy vọng Đông Hoàng Minh bị sự công kích của ta kích hạ xuống. Vào lúc này, Minh trái lại đối với sự công kích của chính mình đánh rơi Đông Hoàng Minh tràn ngập chờ mong. Dù sao hắn hiện tại bị Đông Hoàng Minh công kích một cái, trong lòng rất là khó chịu. Tuy rằng này đạo công kích bản ý không phải muốn công kích hắn, nhưng vẫn để cho Minh rất là khó chịu. Nhưng Minh nhưng không có chú ý tới vào lúc này, Đường Mục đã đến gần rồi. Hắn chết đi cho ta, bảy chảo thương long thân, một chảo ra tay, mạnh mẽ hướng về Minh đánh tới. Vào lúc này, Minh rốt cục phản ứng lại, muốn đối kháng hoặc là tránh né Đường Mục công kích, nhưng hiện ra nhưng đã không kịp. Không, ở Minh một tiếng kêu thê thảm bên trong, Minh bị Đường Mục một chảo bắn trúng, mạnh mẽ hướng về Long Môn chi rơi xuống. Thêm vào long môn áp lực, công kích như vậy, sức mạnh bị vô hạn gia tăng. Dù cho Minh vào lúc này, muốn ngăn trở mình giảm xuống cũng là không thể. Đối với Minh bị đánh rơi, Đường Mục không một chút nào đồng tình, xem đều không có xem, liền hướng về Đông Hoàng Minh giết đi. Đi, đối diện Đường Mục đằng đằng sát khí đến, Đông Hoàng Minh vừa chống lại Minh công kích, không chút do dự nào, liền lựa chọn chạy trốn. Đối với Đông Hoàng Minh tới nói, lúc này hắn đã không phải Đường Mục đối thủ. Dù sao vừa chịu đựng trụ Minh một đòn, tuy rằng hắn không bị đánh rơi Long Môn bên dưới, nhưng cũng là chịu đến một điểm thương tích, nhiệt huyết chính chịu đến chấn động. Vào lúc này tuyệt đối không phải đã sớm chuẩn bị Đường Mục đối thủ. Huống chi, coi như thời điểm toàn thịnh hắn, Đông Hoàng Minh cũng không có tuyệt đối tự tin có thể đối phó Đường Mục. Lúc trước sở dĩ lựa chọn đối với Đường Mục động thủ, cũng là muốn thừa dịp Đường Mục không biết tình huống, đánh Đường Mục một trở tay không kịp. Nhưng bởi vì Minh tồn tại, hai người ra tay, trái lại làm cho hai người cho rằng ăn chắc Đường Mục. Đối với Đường Mục sản sinh một điểm sự coi thường, điểm ấy sự coi thường, để bọn họ đối phó Đường Mục tuy rằng sức mạnh tấn công cũng không có vì vậy yếu bớt. Nhưng một lúc mới bắt đầu, công kích tiết tấu nhưng có chút chật mani cứ như vậy, liền khiến cho nằm ở bị động tình hình Đường Mục, mượn cơ hội này thoát khỏi bị động cục diện, do đó ổn định cục diện, thong dong đối diện hai người bọn họ tiến công. Có này có thể thấy được, nếu là vừa bắt đầu, bọn họ chỉ có lẫn nhau một người động thủ, nói không chắc bởi vì coi trọng Đường Mục duyên cớ, ra tay toàn lực đánh lén, thật là có khả năng đem Đường Mục đánh rơi Long Môn bên dưới, làm cho Đường Mục lần này dược Long Môn không thể thành công. Nhưng hiện tại, trái lại bởi vì nhân số duyên cớ, làm cho Đường Mục chuyển bại thành thắng. Chư đội hữu, chạy trốn Đông Hoàng Minh chỉ có một ý nghĩ như vậy. Hắn cho rằng thất bại hoàn toàn là bởi vì Minh duyên cớ, nhất thời để Đông Hoàng Minh đối với Minh rất là khó chịu. Ngươi là chính mình rơi xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống? Đông Hoàng Minh chạy trốn, nhưng Đường Mục thật giống đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Rất nhanh, Đông Hoàng Minh liền bị Đường Mục ngăn chặn. Vào lúc này, Đường Mục lấy gậy ông đập lưng ông, quay về Đông Hoàng nói rõ nói: ta có thể hay không lựa chọn cái khác? Nói thí dụ như chúng ta giảng hòa, nói thí dụ như chúng ta lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Đông Hoàng Minh thấy bị Đường Mục ngăn chặn, muốn chạy trốn đã không thể, nhất thời có chút vẻ mặt đưa đám, quay về Đường Mục có chút niềm tin không đủ nói rằng: ngươi nói xem. Đường Mục lúc này mặt không hề cảm xúc, hiển nhiên không chuẩn bị buông tha Đông Hoàng Minh. Đối với này, Đông Hoàng Minh có chút ủ rũ: buông tha ta, bằng không ta thế lực phía sau sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc này, mặc dù biết Đường Mục rất có thể sẽ không buông tha chính mình, nhưng Đông Hoàng Minh vẫn là làm cuối cùng dãy giụa, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng: đến hiện tại còn muốn uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Đường Mục rất là khó chịu nói rằng: căn bản là không chuẩn bị buông tha Đông Hoàng Minh. Đối với này, Đông Hoàng Minh chỉ có thể hướng về Đường Mục xin tha, thậm chí ăn nói khép nép. Đối với Đông Hoàng Minh tới nói, chỉ cần Đường Mục buông tha hắn, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần Đường Mục buông tha hắn, chí ít hắn còn có cơ hội phóng qua đạo thứ 9 Long Môn. Chỉ cần phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, được đạo thứ 9 Long Môn gột rửa, tiềm lực tăng nhiều, hắn tương lai còn có cơ hội báo thù. Cố mà lúc này Đông Hoàng Minh bản tính đánh cho rất tinh, dù cho từ bỏ tôn nghiêm hướng về Đường Mục xin tha, hắn cũng làm đến. Đúng là như thế, Đường Mục càng thêm không thể buông tha Đông Hoàng Minh, có thể thân có thể khuất. Nói rõ này Đông Hoàng Minh là một nhân vật như vậy, Đường Mục tự nhiên không thể để cho vượt qua đạo thứ 9 Long Môn. được đạo thứ 9 Long Môn gột rửa, từ mà đối với hắn sản sinh uy hiếp. Tuy rằng Đường Mục tự tin sự trưởng thành của mình, Đông Hoàng Minh muốn uy hiếp đến hắn không thể, nhưng Đường Mục vẫn không có bồi dưỡng kẻ địch ý nghĩ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thấy mình từ bỏ như vậy tôn nghiêm. Đường Mục vẫn như cũ không buông tha chính mình. Đông Hoàng Minh nhất thời đối với Đường Mục tràn ngập sự thù hận. Đang bị Đường Mục đánh rơi Long Môn bên dưới thời điểm, quay về Đường Mục lấy oán độc ngữ khí uy hiếp nói rằng: ngươi chờ ta trả thù đi, ta sẽ để ngươi hối hận hiện tại làm tất cả. Đối với Đông Hoàng Minh cuối cùng thả lời hung ác, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Đem Đông Hoàng Minh đánh rơi Long Môn sau khi, Đường Mục liền tiếp tục đạo thứ 9 Long Môn đằng dược. Bởi vì khí trời nguyên nhân, gần nhất rất khả năng duy trì 2 canh đến tháng này cuối tháng. Kính xin độc giả thứ lỗi. Hết chương.